Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, hướng về phía ngươi đến. Tốt, rầm rầm, cái kia có thể đem tiên nhân đều thu đi vào đế kỳ một quyển mà đến. Tựa như một cái hắc ám đại thế giới thôn phệ tới. Núi cao đều bị bao tải trong đó. Lục Thanh Bình ánh mắt bình tĩnh. Như một hồ nước hồ, không có chút nào chấn động, đối mặt cái này đã sớm rõ ràng lá cờ uy lực. Thậm chí so Đồng Vĩnh càng biết được lai lịch của nó. Lục Thanh Bình chạy như bay, cái này một cái chớp mắt, bình thường nhục thân khí chất, rốt cục có một chút cải biến. Hắn xương cốt bên trong, những cái kia du ly đi màu vàng pháp tắc đang phát sáng. Tải vù vù. Kia là quẻ phong lực lượng, bị hắn đúc nóng tại bên trong thân thể, hóa thành một thể, một nháy mắt, thân hình của hắn tựa như biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ để lại nhàn nhạt ánh sáng vàng lấp lóe tàn ảnh, bị màu đen lá cờ thôn phệ. Cái này, Đồng Vĩnh trừng to mắt, trơ mắt nhìn, tại cờ che trời phía dưới, Lục Thanh Bình thân thể biến mất. Hắn vậy mà tránh thoát cờ che trời bao phủ. Hắn đi cái kia rồi. Giờ khắc này, Vương Chiêu Quân biểu lộ sụp đổ. Bởi vì cái kia không thể tưởng tượng nổi thiếu niên hung ma. Lúc này xuất hiện ở lá trước mặt của nàng. Lục Thanh Bình biến mất tại lá cờ phạm vi bên trong. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Vương Chiêu Quân phía trên. Giống như là một bước ở giữa. Vượt phá không gian, trực tiếp giáng lâm tại nơi này. Thân thể trọng lượng trấn áp này khu vực duy một trong trấn. Sau đó, thế tử biểu lộ lãnh đạm, không nói nhảm, một quyền từ trên không đánh xuống. Lúc này Lục Thanh Bình thân thể bình thường khí chất toàn bộ tiêu tán. Một thân màu vàng kim óng ánh huyết khí vọt lên tận trời. Bao trùm mảng lớn bầu trời. Một cỗ thánh nhân hương vị từ huyết khí của hắn bên trong hiện ra. Phần phật, có gió gào thét, không gian phá loạn thành kính. Vương Chiêu Quân trong tầm mắt xuất hiện một nắm đấm, tản ra ánh sáng óng ánh, mang theo trời sập cảm giác áp bách, chiếm cứ toàn bộ của nàng thế giới. Không, không, không, ý thức của nàng đều sơ cứng. Chỉ điên cuồng lặp lại gào thét cái chữ này, là một quyền này xuất hiện tại trước mặt thời điểm, nàng mới phát hiện lúc này Lục Thanh Bình, điều không phải ra người gương mặt kia, nói cách khác, hắn là tu vi của mình. Vương cô nương, Đồng Vĩnh gào thét gào thét, phốp, Lục Thanh Bình một quyền đem Vương Chiêu Quân nện vào trong đất đi, huyết dịch cùng cơ bắp xương cốt. Bởi vì lực lượng kinh khủng áp bách, tại nguyên chỗ nổ tung, thành một bãi bùn, cái kia quốc sắc khuynh thành túi ra. Như vậy yếu ớt, một quyền tiếp theo đánh chết Vương Chiêu Quân về sau. Suy, Lục Thanh Bình đem Vương Chiêu Quân cắm ở Phật Duyên trong cơ thể một kiếm kia rút ra. Phật Duyên trên mặt đất lay động, ho ra đầy máu, lúc này lại là như mộng ảo. Cái này là thế tử, ta được cứu rồi. Hắn cảm thấy có phải là lúc này trọng thương sắp chết xuất hiện ảo giác. Không phải, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Một cái pháp tướng cấp độ thiếu niên, vậy mà liên tiếp dùng nắm đấm đánh chết hai cái nguyên thần tu sĩ. Thậm chí còn có một cái là nguyên thần đỉnh phong. Đồng thời, trước sau chỉ là một quyền liền đánh chết nguyên thần đỉnh phong. Đây quả thật là thật sao? Cái này ở trong tựa hồ còn không có dùng bất kỳ quyền ý. Quyền chiêu cũng chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng, giống như tùy tiện một quyền mà thôi. Mình chiếu cố mình đi. Phật Duyên bên tai truyền đến một thanh âm, để hắn bừng tỉnh, tựa hồ trở lại hiện thực. Biết đây hết thảy đều là thật, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Hắn si ngốc quay đầu. Chỉ nhìn thấy một đạo lấy tu vi của hắn đều nhìn không thấy tàn ảnh. Tại đánh giết Vương Chiêu Quân về sau, thay đổi góc độ, phóng tới nơi này một tên khác nữ tử, lại một cái nguyên thần đỉnh phong. Không, Lục Thanh Bình, ngươi có gan hướng ta đến. Đồng Vĩnh giờ khắc này sụp đổ gào thét, hai mắt đỏ thẫm, dưới chân hắn phát quang, muốn tới ngăn cản. Tử Uyển Tiên Tử quay đầu, tại Vương Chiêu Quân chết nháy mắt, nàng liền bay về phía Đồng Vĩnh bên kia. Vương Chiêu Quân vì nàng ngăn cản một hai cái hô hấp thời gian. Lúc này, thiếu nữ mềm mại thân thể đều đang run, ánh mắt tràn ngập nai con kinh hoàng. Cái kia ta thấy mà yêu tiên tử khuôn mặt, bởi vì kinh sợ trở nên càng thêm động lòng người. Quá nhanh, hết thảy quá trình đều quá nhanh. Lưu Ngạn Xương cùng Vương Chiêu Quân chết quá nhanh, cơ hồ Tử Uyển Tiên Tử cái gì đều không thấy rõ. Cũng chỉ trông thấy cái này bị bọn họ cho rằng là khả năng nhất chạy đi chạy mất người. Không chỉ có không có chạy, vậy mà chỉ dùng hai quyền, liền phân biệt đánh chết mình đồng đội. Bây giờ, nhanh đến coi như nàng sớm rời đi một cái hô hấp, vẫn là bị một quyền truy tại đằng sau. Lục Thanh Bình một quyền này, tựa như sao trời ngang trời. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, sát lực thuần túy, ta không tin ngươi có thể một kích giết ta. Tử Uyển Tiên Tử nghiến chặt hàm răng, ánh mắt bên trong hỏa diễm tràn đầy mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Phần phật, toàn thân của nàng pháp lực đều cuồn cuộn lưu chuyển lên. Lục Thanh Bình mang đến tử vong đại khủng sợ trước mặt. Nàng dùng tất cả lý trí bảo đảm mình, muốn tránh thoát ra một tia sinh cơ. Nàng muốn sống, tại tôn này không thể tưởng tượng nổi cái thế hung ma một kích dưới sống sót. Chỉ cần khiêng qua một kích, Đồng Vĩnh liền có thể tới cứu nàng. Kia là châm vàng, trong thần thoại vật phẩm. Lúc này ở Tử Uyển Tiên Tử điên cuồng dục vọng cầu sinh dưới, nó nội bộ tiên văn cùng phù chú đang giải thể, kinh khủng tia sáng cùng chấn động ngăn tại Lục Thanh Bình phía trước. Tử Uyển Tiên Tử muốn lợi dụng mình mạnh nhất cái này thần thoại tiên khí tự bảo, đến tránh thoát cái này tử vong một quyền. Oanh, châm vàng lập tức giải thể, ánh sáng chói mắt bạo phát đi ra, nhuộm đỏ vùng trời này. Ba động khủng bố, hướng phía bốn phương tám hướng thôn phệ đi qua. Khủng bố như vậy dưới vụ nổ, liền xem như Tử Uyển Tiên Tử mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng chính là nghĩ như vậy, muốn dùng tiên khí tự bạo ngăn cản một quyền này, coi như mình bị lan đến gần, nhiều lắm là trọng thương, chỉ cần lưu lại tính mệnh, Đồng Vĩnh liền có thể cứu mình. Nhưng mà, ngay tại trận này chấn động đem thôn phệ Tử Uyển Tiên Tử vị chủ nhân này cũng muốn thôn phệ đi vào. Phía trước phốp, một cái phát sáng nắm đấm, từ Tử Uyển Tiên Tử ngực xuyên qua. Giống như xuyên qua đậu hũ, cực lớn lực trùng kích, đưa nàng mang theo sông ra mấy chục dặm, nện ở một mặt trên núi lớn. Tử Uyển Tiên Tử đôi mắt sáng ảm đạm đã mất đi ánh sáng rực rỡ. Nàng làm sao cũng không thể nghĩ đến, Lục Thanh Bình lại có thể dùng như vậy tốc độ bất khả tư nghị, trực tiếp có thể vượt qua tiên khí bạo tạc, trước một bước xuất hiện ở trước mặt nàng. Một quyền kích tới, đem mình cùng nàng đều mang ra mấy chục dặm, đã động giết nàng, cũng rời đi bộc phát phạm vi, vẫn là không có dùng bất kỳ quyền chiêu, chỉ có thân thể lực lượng bản thân cùng tốc độ. Tử Uyển trước khi chết chỉ hiện lên một cái bi ai ý niệm. Võ đạo chí cảnh nhục thân, đều không có như thế. Khủng bố, a, Đồng Vĩnh mắt thử muốn nứt. Trong hốc mắt tất cả đều là tơ máu, tựa hồ sắp điên. Tử Uyển chết, hắn Tử Uyển chết, luân hồi giả thân phận là một cái tàn khốc số mệnh. Trên lưng cái này số mệnh về sau, thường thường mang ý nghĩa cả đời cũng khó khăn được an bình. Muốn vĩnh viễn cùng lục đục với nhau, chiến đấu cùng tử vong làm bạn, bởi vậy, coi như lại ôn hòa người. Ở trong luân hồi ở lâu, tính tình đều sẽ đạm mạc, khó mà tin được người khác. Nhưng cũng chính vì vậy, một chút tình cảm mới càng lộ vẻ chân quý. Đồng Vĩnh cùng Tử Uyển đều là như thế. Ngươi hướng về phía ta tới, hướng về phía ta đến a. Đồng Vĩnh gào thét đánh tới, mặt đất đều bị hắn đạp nát mảng lớn. Ngươi làm sao dám giết ta Tử Uyển? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn giết ngươi cả nhà. Ta muốn để ngươi đời đời kiếp kiếp đều không được chết tử tế a. Trên núi lớn, Lục Thanh Bình đem nắm đấm từ cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân rút ra. Sau đó, nhìn về phía đánh tới Đồng Vĩnh, để ta hướng về phía ngươi đến. Cái kia tốt, cười nói phun ra, một mực lấy kinh khủng thân thể chùy giết tới thiếu niên. Đột nhiên quyền trái nằm ngang ở trước ngực, nắm tay phải duỗi ra hướng về phía trước. Lần thứ nhất làm ra thức mở đầu. Lần đầu tiên bày một cái cổ xưa quyền giá ra. Trong một chớp mắt, một cỗ khiến long trời lở đất, càn khôn biến sắc quyền ý. Cỗ này quyền ý tang thương cổ pháp, cường mãnh cái thế, từ này tư thế ở giữa gào thét mà ra. Một nháy mắt, nơi đây dãy núi thần cấm, chiến minh phát sáng, trong 3000 dặm mây trôi cúi xuống mà rơi. Mặt đất phía trên, sông núi vì thế mà chấn động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?